Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301. Blue vs Wingull. 301. Blue vs Wingull. Trọng tài, người xem, ban giám khảo lúc này có chút ngốc ngốc xuất thần. Trọng tài nhìn xem sân đối chiến hai bên ghi điểm nhãn hiệu. Hai bên điểm số sớm đã bị trừ sạch, mà lại tranh tài đã vượt qua Pokemon Contest quy định 5 phút đồng hồ đếm ngược. Chỉ là vừa mới chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt. Tất cả mọi người đem so với thi đấu quy tắc cấp quên ở sau ót. Là chủ bắt người Lillian Meridian tốc độ phản ứng thật nhanh. Hướng tranh tài quay phim nhân viên hỏi thăm một chút. Chứng thực Nishiki điểm số so với Busora bên này trước chụp xong. Lại thêm lúc này trên mặt đất ma mấu xoay đã bị thua. Lillian Meridian thay mặt trọng tài tuyên bố chiến đấu kết quả. Ma mấu xoay mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree chiến thắng. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đưa cho trên sân cho chúng ta mang đến nhiệt huyết. Chiến đấu huấn luyện ra cùng Pokemon. Đồng thời chúc mừng Busora thuận lợi tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết. Giống, chấm ngoặc kép, Busora, Busora, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, Busora thuận lợi tấn cấp, đánh bại đối diện cái kia tiểu bạch kiểm. Ở đây nam tính người xem từng cái nhảy cẫng hoan hô vì Busora cao giọng hò hét. Giống như thủy triều tiếng hoan hô thuận mái vòm lỗ rách truyền đến bên ngoài. Nhất thời đem trên quảng trường dừng lại ăn uống pi đáp cho cả kinh lần nữa nhào nhào bay cao. Ngươi rất mạnh, bất quá lần sau ta sẽ ở liên minh trên đại hội đánh bại ngươi. Đem ma mấu xoay thu hồi đến trong tay. Pokebo, Nishiki thần sắc lần nữa khôi phục ngay từ đầu băng lãnh. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Busora, nói một câu khiêu chiến nói về sau. Cái này khí chất tránh xa người ngàn dặm lãnh khốc thiếu niên cũng không quay đầu lại liền đi xuống. Trận đi, cái này khiến trên sân Busora một trận cười khổ, nói lời trong lòng hắn đối cái này gọi Nishiki ra hỏa. Trên thực tế cũng không có cái gì ác cảm, tại huấn luyện ra con đường này bên trên càng chạy càng xa. Có thể gặp được một cái có thể một trận chiến đối thủ. Thật là vô cùng không dễ dàng. Busora không biết Nishiki đối với hắn có hay không cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng là chí ít hắn là phi thường coi trọng đối thủ này. Mà lại nếu như Busora cảm giác không có sai. Vừa rồi con kia ma mấu xoay hẳn không phải là Nishiki trong tay mạnh nhất Pokemon. Giới này liên minh đại hội thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trước đó Crimson City đụng phải cái kia từ bỏ Cutiefly, đến từ xa xôi Alola địa khu Cross. Mặc dù lúc ấy hắn cùng Bidro dùng thủ đoạn ác nghiệt kinh hãi đối phương. Lúc ấy Busora đồng dạng có thể cảm giác được trong tay đối phương còn có càng cường đại hơn Pokemon. Chẳng qua là lúc đó Cross vô ý bại lộ lá bài tẩy của mình mà thôi. Bây giờ lại gặp được một cái đến từ Sinnoh địa khu Snowpoint City Nishiki. Không biết đằng sau sẽ còn gặp được cái gì cường đại đối thủ. Dù sao hắn hiện tại từng tới thành phố chỉ có mấy cái như vậy. Kanto còn có rất nhiều thú vị thành phố chờ lấy hắn đi thăm dò. Busora-kun, chúc mừng ngươi thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết nha. Tiếp xuống ngươi cũng muốn cố lên. Erika, yên tâm đi, ta nhất định có thể tấn cấp đến trận chung kết. Đối với thực lực càng ngày càng mạnh Busora, Trường Kỳ đứng sau lưng Busora hai nữ. Các nàng thực lực đồng dạng đang bay nhanh mà tăng lên. Mặc dù là nữ hài tử, nhưng là các nàng còn có mặt khác một tầng thân phận. Đó chính là đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa còn là phân biệt lập chí trở thành hệ thảo cùng hệ thủy Pokemon đại sư huấn luyện ra. Hai nữ không hy vọng Busora đối với các nàng tôn trọng gần là đối với đồng bạn cùng bằng hữu tôn trọng, các nàng hy vọng trong đó cũng có đối cường đại người cạnh tranh cái chủng loại kia tán thành. Cùng tôn trọng, Đinh, mời thả ra riêng phần mình Pokemon. Đỉnh đầu ghi điểm nhãn hiệu đổi mới hoàn tất về sau. Trọng tài ra lệnh nói, đến lượt ngươi ra sân. Wingull, ra đi, ta điểm tâm. Gloom, trận đấu này Erika đối thủ. Lại là buổi sáng vòng thứ nhất, tiết cái thứ nhất ra sân cái kia tóc cắt ngang trán thanh niên. Mặc dù biểu diễn không có đạt được Busora ba cái cao như vậy điểm số. Bất quá thanh niên trận kia biểu diễn vẫn như cũ cho người ta phi thường cảm giác kinh diễm. Dù sao Busora hắn là rất khắc sâu ấn tượng. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, trận đấu này ta có thể làm bộ thua ngươi. Ta thích ngươi hài hước. Bị tóc cắt ngang trán thanh niên vẩy một chút, một thân thanh nhã kimono Erika che miệng nhẹ nhàng cười đáp. Sau đó có chút ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười cho tóc cắt ngang trán thanh niên một cái nữ vương miệt thị. Tranh tài bắt đầu, đã như vậy, Wingull, thả sương mù, bị Erika phản đối một chút, tóc cắt ngang trán thanh niên cũng không có sinh khí. Theo trọng tài phát ra tranh tài bắt đầu chỉ lệnh, tóc cắt ngang trán thanh niên bên này đánh đòn phủ đầu. Dẫn đầu đốt lên chiến hỏa, làm sinh hoạt trên biển lớn chim Pokemon Wingull. Bọn chúng trời sinh liền có được chế tạo cùng xua tan biển sương mù năng lực. Đương nhiên bọn chúng tại trong sương mù thị lực đồng dạng để cho người ta thán phục. Wingull thân thể cũng không giống như nó tiến hóa hình Pelipper như thế cồng kềnh. Giai đoạn này thân thể của nó giống một thanh con thoi. Màu trắng cánh giống bọt nước đồng dạng mỹ lệ. Đoạn trước vì màu xám đen bộ phận sau là màu vàng mỏ nhọn theo thân thể Rapid Spin. Cao tốc xoay tròn, vô thanh vô tức bình ổn tự nhiên tốc độ phi hành nhất thời lại tăng lên mấy cái cấp độ. Wingull thân thể kéo lấy mây đường trên không trung bay múa mấy vòng. Lập tức toàn bộ sân đối chiến trực tiếp bị nồng vụ cho bao phủ. Trong lúc nhất thời người xem chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao bọn hắn căn bản thấy không rõ sân đối chiến bên trên xảy ra chuyện gì. Gloom, sử dụng cái nôi vũ khúc. Nhìn trước mắt sân đối chiến hoàn toàn bị nồng vụ cho bao phủ. Erika cũng không có thất kinh. Là một người đạo quán huấn luyện ra, nàng loại tình huống này nếu như đều xử lý không tốt. Như vậy nàng cũng thật không cần lăn lộn. Sleep powder, phấn ngủ, tăng thêm petal đen, cánh hoa múa, tổ hợp kỹ. Erika không có cho đối diện Wingull đối Gloom phát động công kích cơ hội. Màu hồng cánh hoa từng mảnh vòng quanh Gloom hô hô bay múa. Khí lãng trong khoảnh khắc trực tiếp đem trên sân bao phủ nồng vụ quét sạch hết sạch. Gloom quanh thân petal đen, cánh hoa múa, vẫn còn tiếp tục lượn vòng. Mất đi nồng vụ yểm hộ Wingull thân ảnh xuất hiện tại sân đối chiến trên không. Gloom quanh thân lượn vòng như là như lưỡi dao cánh hoa nhìn lực sát thương phi thường kinh người. Bất quá đánh không trúng bay ở trên không Wingull. Tràng diện nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, thế nhưng là tình huống thật giống đối diện nhìn thấy như thế sao? Có lẽ chỉ có được sắc bén ánh mắt đặc tính Wingull mới có thể phát hiện. Toàn bộ sân bãi tại Gloom quanh thân cánh hoa bay múa thời điểm. Đã pha loãng đến nhìn bằng mắt thường không thấy màu xanh sẫm bụi đã đem toàn bộ sân bãi cho bao. Phủ lại. Mà Wingull đã bất chi bất giác hút không ít màu xanh sẫm bụi. Hắc hắc, Wingull, sử dụng liên tục E-Slash, không khí thiết cát, hệ phi hành tuyệt chiêu đối hệ thảo Gloom hiệu quả nổi bật. Dù cho làm yểm hộ xương trắng bị Gloom petal đen, cánh hoa múa, cho xua tán đi, nhưng là Wingull đồng dạng có thể nhẹ nhõm dùng hệ phi hành tuyệt chiêu thả Gloom chơi diều. Đây là có được cánh so với không có cánh thiên nhiên ưu thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá tóc cắt ngang trán thanh niên nụ cười trên mặt không có dừng lại chốc lát liền cứng lại. Đến, trên trời Wingull căn bản không có dựa theo chỉ thị của hắn hành động. Bay ở không trung Wingull vậy mà run run rẩy rẩy thẳng tắp rơi qua xuống tới. Cái này khiến thanh niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, Wingull là nước, phi hành song thuộc tính Pokemon, mặc dù phi hành thuộc tính khắc chế Gloom Thảo thuộc tính. Bất quá Gloom Thảo thuộc tính đồng dạng khắc chế Wingull thủy thuộc tính. Dù cho có phi hành thuộc tính suy yếu tổn thương, Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trên người Wingull, còn có thể đánh ra 100% tổn thương. Bành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.